Màu xanh neon thú vị. Chương 18, quan hệ bình thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Cảnh Tư Tồn còn vương lại cơn buồn ngủ ngay ngái. Nói xong thì anh lại nhắm mắt, khóe môi còn mang một nụ cười mơ hồ. Đáng ngờ thật, tức điên mà. Kha Nghê chỉ muốn tóm lấy cái đầu của Cảnh Tư Tồn mà lôi xuống, đá làm bóng. Trong xe địa hình lảng đãng, mùi hương nước hoa cỏ thảo đặc trưng trên người anh. Không gian xe rộng, nhưng rốt cuộc vẫn là CSKN, nói bừa câu gì cũng có thể bị Tống Dực đang lái xe phía trước nghe thấy. Kha Nghê không muốn lộ ra cái dáng dấp mất mặt của mình sau khi uống rượu, cũng chẳng muốn cho Tống Dực bất kỳ cơ hội nào để đào sâu truy hỏi. Sau khi trừng mắt Cảnh Tư Tồn, cô dè dặt liếc nhìn gáy của Tống Dực. Từ lúc lên xe, Tống Dực đã gọi điện cho Đới Phàm Trạch. Tốt bụng, an ủi anh ta, cố gắng chịu thêm chút nữa. Viện binh sắp tới chiến trường giúp anh ta chống đỡ đòn tấn công căng thẳng từ Hà Chí. Tống Dực đúng là người có thể làm nhiều việc một lúc, vừa thao thao bất tuyệt an ủi người, vừa rảnh tay nhấc sợi dây dắt thú cưng trên ghế phụ lên nhìn. Thứ ba lại lấy áo di lơ nhỏ làm gậy gặm răng à? Cảnh Tư Tồn nhắm mắt, khẽ. Ừ, một tiếng, Tống Dực bĩu môi, chú nhóc đúng là hoang phí thật đấy. Giọng nói chậm rãi của Đới Phàm Trạch truyền ra. Cảnh Tư Tồn cũng đi cùng à? Cảnh Tư Tồn vẫn nhắm mắt, lại. Ừ, một tiếng, Hà Chí thì cuống quýt hỏi. Thứ ba cũng tới sao? Khách sạn có cho mang thú cưng vào không? Đới Phàm Trạch an ủi. Thứ ba khoang đi đâu? Nếu không thì anh Cảnh của cậu còn có tâm trí để lo cho cậu lúc này à? Đừng có học theo anh Tống của cậu, cái gì cũng hốt hoảng, học hỏi cái sự vững vàng của anh Đới với anh Cảnh đi. Tốc độ nói chậm gì, cứ như đường tăng tụng kinh. Cái, thứ ba, họ đang nói hình như là chú chó mà Cảnh Tư Tồn nuôi. Nhìn cái áo di lơ dưới sợi dây dắt thì chắc là chó lớn, giống con Labrador mà nhà cô từng nuôi trước đây. Kha Nghê lại thấy ghen tị. Thượng đế thật sự quá thiên vị. Cái gì tốt cũng đưa cho người như Cảnh Tư Tồn cả. Trẻ tuổi mà đã sống cảnh mèo chó đủ đầy, lại còn có cả xe địa hình để lái. Theo đà câu chuyện rôm rả, đôi mắt của Cảnh Tư Tồn lại từ từ mở ra. Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là đến buổi ghi hình đầu tiên của đấu trí cực hạn. Sự căng thẳng của Hà Chí đã lên tới đỉnh điểm. Trong điện thoại là giọng Đới Phàm Trạch chậm rãi khuyên Hà Chí nghỉ ngơi, cũng có giọng Hà Chí từ chối. Tống Dực lại góp phần thêm loạn. Chúng ta vừa hay có 5 người, hay là lát nữa mở mấy ván game chơi trước. Trong xe địa hình tràn ngập tiếng ồn hỗn loạn. Kha Nghê liếc nhìn Cảnh Tư Tồn, nhân lúc hỗn loạn khẽ mở miệng. Cảnh Tư Tồn, chuyện lần trước, ai ngờ lại trùng hợp đến vậy. Vừa nghe Tống Dực nhắc đến đánh game, Hà Chí liền thay Đới Phàm Trạch cúp máy cái dục. Xe địa hình đột nhiên yên lặng trở lại. Tống Dực lẩm bẩm, A Chí dạo này nóng này thật. Lẩm bẩm xong lại ngoảnh đầu. Kha Nghê, vừa rồi cậu nói chuyện lần trước gì cơ? Lần trước nào? Kha Nghê nghẹn họng. Cảnh Tư Tồn nói, lần trước cậu ăn bữa sáng của Kha Nghê ấy. Tống Dực nghi hoặc, ý gì cơ? Cảnh Tư Tồn lười biếng tựa người vào ghế sau. Ăn bữa sáng của người ta rồi đã trả tiền chưa? Tống Dực kinh ngạc. Hả? Tôi tưởng cậu trả rồi chứ. Kha Nghê, ngại quá. Lát nữa tôi chuyển tiền cho cậu nhé. Kha Nghê lắc đầu. Không cần đâu. Tống Dực vẫn khá kiên quyết. Sao lại không? Lần trước ăn cơm cậu còn chia tiền AA với bọn tôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nghê chẳng bận tâm đến chuyện tiền nong. Chỉ hơi khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn Cảnh Tư Tồn. Người này bây giờ là đang giúp cô gỡ rối sao? Rõ ràng anh thân quen với nhóm Tống Dực hơn. Anh dường như hoàn toàn không có ý định đem chuyện gia đình cô lỡ lời trong điện thoại hay chuyện mất mặt khi uống rượu ra để kể lại. Cảnh Tư Tồn có đáng tin không? Kha Nghê chưa từng thật sự giao đấu trực diện với Cảnh Tư Tồn. Chỉ dựa vào chương trình truyền hình đã được cắt ghép thì hoàn toàn không thể phán đoán được phong cách thi đấu và hành xử thật sự của một người. Kha Nghê thực sự cần phải nói chuyện với Cảnh Tư Tồn. Cô cần xin lỗi, cảm ơn, và còn cần anh đồng ý sẽ không tiết lộ tình cảnh của cô cho những thí sinh khác. Tống Dực không gọi điện nữa. Thỉnh thoảng lúc Tống Dực có thể phân tâm, Kha Nghê lại len lén liếc nhìn Cảnh Tư Tồn. Đường hai bên đã bắt đầu quen thuộc, càng lúc càng gần khách sạn. Vậy mà cô vẫn chẳng tìm được cơ hội nào để nói với Cảnh Tư Tồn điều gì. Cảnh Tư Tồn thực sự có chút mệt mỏi. Đêm qua bố anh hơi sốt nhẹ, uống thuốc hạ sốt xong thì nhiệt độ ổn định lại. Nửa đêm, Anh nghe thấy tiếng mẹ kêu thất thanh. Anh bật dậy, chạy vào phòng bố mẹ, thấy bố nôn ọe, gục bên giường nôn đầy sàn toàn chất lỏng. Đi bệnh viện lấy số, xếp hàng làm kiểm tra, chờ kết quả, nghe bác sĩ chẩn đoán. Lăn lộn tới tận lúc trời tờ mờ sáng mới về nhà. Vốn dĩ cảnh Tư Tồn định ngủ bù một giấc ở cửa hàng tạp hóa, kết quả lại gặp ngay Tống Dực và Kha Nghê ở trước cửa. Từ lúc lên xe, cảnh Tư Tồn đã cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Kha Nghê dõi theo mình. Mấy hôm trước, trong cuộc gọi video, Kha Nghê từng nói: "Có chuyện muốn nói, lần sau gặp rồi nói nhé." Cảnh Tư Tồn đại khái cũng biết Kha Nghê muốn nói gì. Anh không nói thẳng, muốn xem Kha Nghê sẽ phản ứng thế nào, tạm thời thay đổi ý định mà đồng ý cùng Tống Dực đến khách sạn. Kha Nghê rất giống một người mà cảnh Tư Tồn từng gặp. Chuyện từ vài năm trước, khi ấy anh vừa nhặt được thứ ba sắp hấp hối. Thứ ba là một con chó lai giữa Border Collie và Samoy, từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Khi cảnh Tư Tồn phát hiện ra nó đang co ro run rẩy sau thùng rác trong con hẻm hẹp. Anh mang chú chó nhỏ bẩn thỉu, nồng nặc mùi hôi đó đến bệnh viện thú y nổi tiếng nhất. Chó con bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, lại còn mắc nhiều bệnh khác, tình trạng không hề khả quan. Cần phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Bác sĩ nói, nếu có thể vượt qua 5 ngày, nó mới có cơ hội sống sót. Ngày xác định chú chó thoát khỏi nguy hiểm đúng vào thứ ba, thế nên nó được đặt tên là Thứ Ba. Ngày cảnh Tư Tồn đón Thứ Ba về nhà, anh bắt gặp một cô gái nước mắt giàn giụa trong bệnh viện thú cưng. Bác sĩ thú y nói, con chó Labrador nhà cô gái bị ung thư, đã đến mức không thể không khuyên nên an lạc. Cô gái suốt quá trình đều ở trong phòng cùng chú chó Labrador vừa tiêm an lạc ấy. Cô áp trán vào đầu nó, bộ lông, nắm chặt lấy chân nó. Cảnh Tư Tồn chỉ có thể thấy nửa gương mặt nghiêng của cô cùng những giọt nước mắt không ngừng lăn dài từ cằm xuống. Cô nấc nghẹn, sống lưng run rẩy từng hồi. Bác sĩ thú y thở dài. Hai, phụ huynh nhà này thật vô trách nhiệm, ký giấy xong là bỏ đi luôn. Khi cảnh Tư Tồn làm xong thủ tục xuất viện cho thứ ba, bố mẹ cô gái quay lại nhận thi thể chú Labrador. Cô gái cúi gằm đầu đi sau lưng họ, thần hồn điên đảo, vô ý va phải cảnh Tư Tồn đang bế thứ ba trong ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không ngẩng đầu, lấy tay che miệng, khóc đến nỗi chẳng nói thành lời. Vậy mà vẫn cố nén nước mắt, nghẹn giọng nói: "Xin lỗi." Cảnh Tư Tồn chỉ nhớ cô gái ấy có một đôi mắt đỏ hoe vì khóc mà vẫn đẹp đến xót xa. Lúc Kha Nghê khóc lóc tố anh ở cửa hàng tạp hóa, đôi mắt cô cũng y hệt như thế. Mắt cô thực sự rất đẹp. Giờ đây, Kha Nghê đang dùng đôi mắt ấy, hết lần này đến lần khác lén nhìn về phía anh. Cô cứ ngỡ mình kín đáo, nhưng thực tế thì rõ rành rành. Không chỉ cảnh Tư Tồn, ngay cả Tống Dực đang lái xe phía trước cũng phát hiện ra rồi. Cảnh Tư Tồn có chút muốn bật cười. Tống Dực bất chợt hỏi: "Kha Nghê, cậu cứ nhìn cảnh Tư Tồn mãi làm gì? Mặt cậu ấy nở hoa à?" Kha Nghê căng cứng mặt: "Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ." Tống Dực đâu có ngốc, bên cửa sổ của cậu thì còn đỡ, ít nhất có hoa có cỏ, bên trái toàn công trình với rào chắn, có gì mà nhìn cơ chứ? Kha Nghê mặt không đổi sắc: "Tôi thích nhìn công trình." Tống Dực kinh ngạc: "Cái sở thích gì lạ vậy?" Cảnh Tư Tồn khẽ ấn vành mũ lưỡi chai xuống, nơi khóe môi chợt bật ra một tiếng cười khẽ. Giọng Kha Nghê như rít qua kẽ răng: "Cảnh Tư Tồn, cậu cười cái gì?" Cảnh Tư Tồn mỉm cười xoay đầu, nhìn về phía cô. Kha Nghê thì lại cau mày, chẳng vui vẻ gì mà trừng mắt nhìn anh. Tống Dực từ gương chiếu hậu bắt được cảnh ấy: "Hai người sao thế? Có chuyện gì giấu tôi à? Sao bầu không khí lạ thế?" Kha Nghê hơi hoảng. Cảnh Tư Tồn thu lại ánh mắt: "Bọn tôi quan hệ không tốt, thì có chuyện gì được?" Kha Nghê nghiến răng ken két. Bãi đỗ xe trước khách sạn khá rộng, Tống Dực cũng để ý, sợ họ phải đi xa, nên dừng xe địa hình ngay trước sảnh lớn. Anh bảo Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn lên trước xem Hà Chí, còn mình đợi sau khi đỗ xe xong sẽ lên. Cảnh Tư Tồn từ trong xe lấy ra một cuốn sách. Tống Dực vừa rời đi, Kha Nghê liền lập tức hỏi: "Vừa nãy cậu có ý gì?" Cảnh Tư Tồn cười: "Quan hệ không tốt, chẳng phải chính cậu nói thế sao?" Câu này quả thật do Kha Nghê tự nói, không thể phản bác. Trong bản nháp lời lẽ mà cô dự định sẽ nói với anh, vốn dĩ cũng không có chuyện muốn làm bạn. Thậm chí, sáng hôm đó khi đánh răng, cô còn nhìn vào gương tự tập câu mở đầu. Cảnh Tư Tồn, cậu cũng nhìn ra tôi không ưa cậu rồi, đã vậy thì tôi khỏi cần giả vờ nữa. Khi ấy, Kha Nghê còn thấy câu này chẳng có vấn đề gì, cũng xem như thẳng thắn. Thế mà giờ đây, cô lại chẳng thốt nên lời. Trong thang máy đi lên chỉ có hai người là Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn, đúng là cơ hội tốt để nói chuyện. Kha Nghê do dự mãi, vẫn chưa mở miệng. Cảnh Tư Tồn khẽ hất cằm về phía con số hiển thị tầng, như nhắc nhở. Không nói thì sắp tới nơi rồi. Kha Nghê nghĩ, bọn họ bây giờ cũng đâu đến mức quan hệ tệ hại lắm. Cô chẳng qua chỉ là nhìn không thuận mắt Cảnh Tư Tồn thôi mà. Cũng giống như việc cô không ưa nổi Phùng Tử An vậy. Thật ra thì cũng chẳng đến mức quá ghét bỏ. Thế là cô khẽ hắng giọng, tuyên bố. Cảnh Tư Tồn, chúng ta quan hệ bình thường thôi. Cảnh Tư Tồn gật đầu. À, cảm ơn, cách chương.